ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 289, cải tạo nồi hơi. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thì cục cảnh sát chỗ tránh nạn bên trong, đặc công đội lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm gian phòng bên trong Trần Tân đã bỏ đi động lực thiết giáp. Đang đứng tại địa nguyên nhiệt bơm bên cạnh kiểm tra thiết bị tình huống. Copy nội dung từ chuyện 88. Đối với hiện tại đặc công đội tới nói, địa nguyên nhiệt bơm thế nhưng là tương đối quan trọng một chỗ thiết bị. Chính là bởi vì có địa nguyên nhiệt bơm tồn tại, đặc công đội mới có thể tại hiện tại loại này cực hàn thời tiết dưới. Vẫn như cũ có thể duy trì nhất định cung cấp ấm áp nước nóng cung ứng. Để bộ phận mắc phải nhiệt độ thấp chứng cùng tổn thương do giá rét người có thể tẩy một cái tắm nước nóng. Hóa giải một chút trường kỳ ở vào nhiệt độ thấp hoàn cảnh mang đến tổn thương. Nhưng địa nguyên nhiệt bơm thiết bị cung cấp nóng có hạn. Nếu như bảo trì cung cấp ấm, phòng tắm liền không có cách nào thời gian dài mở ra. Cho nên hiện tại đặc công đội phòng tắm cũng chỉ có thể cách một đoạn thời gian mở ra một lần. Chỉ làm cho tổn thương do giá rét tương đối nghiêm trọng người đi vào tắm nước nóng. Hóa giải một chút tổn thương do giá rét. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân đồng chí, có biện pháp tăng lên địa nguyên nhiệt bơm cung cấp nóng sao? Chính ủy đứng tại Trần Tân bên cạnh, nhìn xem hắn kiểm tra thiết bị, mang theo vài phần chờ đợi hướng hắn hỏi đến. May mắn mà có ngươi khi đó bán cho chúng ta bộ này thiết bị. Thật đúng là lên đại tác dụng, có thể nghĩ biện pháp để thiết bị sản xuất càng nhiều nhiệt năng sao? Hiện tại chúng ta thật cực kỳ cần càng nhiều nước nóng. Nếu như ngươi có thể làm được, vô luận ngươi cần gì, một mực mở miệng, cho dù là đem ta cái này gần 200 cân ném nồi hơi bên trong đốt đi. Không cần ngươi động thủ chính ta nhảy vào đi. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân nghe được chính ủy nói như vậy, nở nụ cười lắc đầu nói. Không khoa trương như vậy. Thật muốn đốt cũng là đốt than đá. Đốt thi thể đơn thuần lãng phí nhiên liệu. Nhân thể có thể đốt thành phần quá thấp. Lại nói cải tạo thiết bị cần chính là vật liệu. Cái nào cần phải đốt người. Kia Trần Tân đồng chí ngươi cũng cần nào vật liệu. Ta cái này để người đi chuẩn bị. Chính ủy từ Trần Tân thái độ bên trong nhìn ra hắn đã tính trước. Vội vàng hướng hắn hỏi đến cải tạo cần nào vật liệu. Tựa hồ đã không kịp chờ đợi muốn để Trần Tân đến cải tạo địa nguyên nhiệt bơm. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cần gia tăng 2 đài máy nén. Bốc hơi bình cũng cần tăng lớn. Còn muốn gia tăng mới đường ống. Trần Tân thuận miệng bịa chuyện. Đếm một trận thế này mới đúng chính ủy nói. Làm 2 đài máy điều hòa không khí máy nén đến. Sau đó lại làm một chút ống thép cùng sắt lá. Có những vật này cũng đủ rồi. Trần Tân vừa dứt lời. Chính ủy liền vội vàng muốn xoay người đi chuẩn bị vật liệu. Lại bị Trần Tân đột nhiên gọi lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn giống như tựa như nhớ tới cái gì vỗ đầu một cái. Đối chính ủy nói. Mặt khác phái một người đi lý công học viện bên kia thông báo một chút nghiên cứu khoa học cơ cấu người. Nói cho bọn hắn ta tại cái này. Để bọn hắn phái một người tới một chuyến. Được rồi, ta cái này đi an bài. Chính ủy gặp Trần Tân nói xong. Xác nhận một lần lúc này mới một đường chạy chậm đi an bài Trần Tân nói sự tình. Mà Trần Tân thì nhìn trước mắt địa nguyên nhiệt bơm. Tự hỏi có hay không tốt hơn tăng lên cung cấp ấm phương thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Tại Trần Tân tự hỏi liên quan tới địa nguyên nhiệt bơm cải tạo vấn đề thời điểm. Đinh Thúc cũng hướng cục trưởng hồi báo xong cải tạo nồi hơi sự tình. Khi lấy được cho phép về sau về tới đặc công đội. Tìm được Trần Tân, cục trưởng đã đồng ý cải tạo nồi hơi sự tình. Trần Tân ngươi dự định làm sao cải tạo? Cải tạo cần bao lâu thời gian? Nồi hơi cần quay xong sao? Đinh Thúc tìm tới Trần Tân. cũng không cùng hắn khách sáo. Trực tiếp liền hướng Trần Tân hỏi mình chuyện quan tâm nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân nghĩ nghĩ nói. Ta muốn trước nhìn thấy nồi hơi lại nói. Tốt, ta cái này để người dẫn ngươi đi kiểm tra nồi hơi. Đinh Thúc nhẹ gật đầu liền trực tiếp đáp ứng xuống. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị người dẫn tới thị cục cảnh sát chỗ tránh nạn Oa Lô phòng. Trần Tân đi tới ngay tại làm việc nồi hơi trước. Nghe nồi hơi bên trong cháy hừng hực hỏa diễm phát ra tiếng ầm ầm. Cảm thụ được nồi hơi chỗ phát ra sóng nhiệt. Hiểu rõ nhẹ gật đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể thay đổi. Không cần quay xong. Trần Tân quay đầu nhìn về phía cùng theo tới Đinh Thúc. Trả lời lúc trước hắn vấn đề. Bất quá cải tạo cần không ít thứ. Đợi chút nữa ta liệt kê một cái danh sách ra. Tương quan vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Liền có thể bắt đầu cải tạo. Nghe được Trần Tân nói như vậy. Đinh Thúc trong lòng lập tức cảm giác thở dài một hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Như thế nào đề cao tại hiện tại loại này cực hàn thời tiết hạ cung cấp ấm vấn đề. Là khốn nhiễu hiện tại nội thành tất cả chỗ tránh nạn nan đề. Trần Tân nếu như có thể giải quyết vấn đề này. Dù chỉ là tạm thời giải quyết. Cũng là có thể cứu vớt rất nhiều tính mạng con người. Làm người bỏ xuống trong lòng tảng đá lớn đại hảo sự. Mà yên lòng Đinh Thúc cũng vội vàng thúc giục Trần Tân đem cải tạo cần vật liệu liệt ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Trần Tân đáp ứng. Hắn cũng không có vây quanh nồi hơi nhìn kỹ. Đối với hệ thống tới nói. Chỉ cần nhìn thấy cái này nồi hơi như vậy đủ rồi. Thị khu cỡ trung tị nạn sử dụng đốt than đá nồi hơi là tầng đốt thức nồi hơi. Loại này nồi hơi ưu điểm là phụ thuộc thiết bị ít. Chế tạo, lắp đặt giản tiện, dễ dàng vận hành thao tác, thích hợp với trung tiểu dung lượng nồi hơi. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá bởi vì hắn thiêu đốt hình thức là đem cục than đá bày ra tại dây xích lô đứng hàng làm tầng trạng thiêu đốt. Bởi vậy sẽ có thiêu đốt không hoàn toàn. Xỉ than cùng cho bụi bên trong có thể đốt vật hàm lượng nhiều khuyết điểm. Nồi hơi hiệu suất đồng dạng cũng chỉ có thể đạt tới 75-85. Nhưng cải tạo chỗ trống kỳ thật rất lớn. Đương nhiên, cái này cải tạo chỗ trống là nhằm vào có được hệ thống Trần Tân mà nói. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể tại không đúng nồi hơi thiết bị quay xong. Phá giải tình huống dưới cải biến hắn thiêu đốt phương thức. Đem nó từ hiệu suất thấp tầng đốt thức cải tạo thành càng hiệu suất cao hơn phòng đốt thức hoặc là gió lốc thức. Copy nội dung từ chuyện 88. Hai loại nồi hơi cùng tầng đốt thức nồi hơi khác nhau chủ yếu ở chỗ thiêu đốt phương thức bên trên. Bởi vì hai cái này đều là áp dụng đem cục than đá triệt để phá toái thành than đá phấn lại đầy đủ thiêu đốt phương thức đến tiến hành đốt than. Đá thiêu đốt. Bởi vậy vô luận là thiêu đốt đầy đủ trình độ vẫn là nồi hơi hiệu suất đều so tầng đốt thức cao hơn ra không ít. Nhưng phòng đốt lô bởi vì muốn đem than thô trải qua sàng chọn. Phá toái cùng mài thành đại bộ phận hạt kính nhỏ hơn không? Một ly than đá phấn lại trải qua từ thiêu đốt khí thổi nhập lòng lò bên trong làm lơ lửng trạng thiêu đốt. Cần có nguyên bộ thiết bị muốn so tầng đốt thức nồi hơi hơn rất nhiều. Mà lại đối tự động hóa thủy bình yêu cầu cũng cực kỳ cao. Copy nội dung từ chuyện 88. Dạng này nồi hơi hiển nhiên không quá thích hợp cỡ trung tiểu chỗ tránh nạn sử dụng. Nhưng bởi vì phòng đốt lô nồi hơi có thể làm rất lớn. Bởi vậy ngược lại là càng thích hợp tại cỡ lớn chỗ tránh nạn sử dụng. Bởi vậy Trần Tân cũng không có lựa chọn phòng đốt lô làm cải tạo phương hướng. Mà là lựa chọn gió lốc lô. Copy nội dung từ chuyện 88. Loại này thiêu đốt phương thức nồi hơi có chút xen vào tầng đốt lô cùng phòng đốt lô ở giữa. Là thông qua trước đưa thức gió lốc ống đem hạt kính nhỏ hơn 10 ly nát than đá hạt hoặc thô than đá phấn trước tiến hành gió lốc trạng thiêu đốt. Sinh ra nhiệt độ cao hơi khói về sau lại tiến vào chủ lòng lò tiến hành phóng xạ đổi nóng. Từ đó, để đốt than đá đầy đủ thiêu đốt phóng xuất ra nhiệt lượng. So với phòng đốt lô đến, gió lốc lô cũng có thể làm rất nhỏ. Bởi vậy lấy ra làm cải tạo phương hướng là phi thường thích hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Vấn đề duy nhất cũng chính là gió lốc lô áp dụng than đá trồng thụ xám điểm nóng chảy cùng cặn bã dính nhớp tính hạn chế. Nồi hơi phụ tải biến động phạm vi nhỏ bé, không thể nhanh chóng khải ngừng. Đồng thời bởi vì trong lò nhiệt độ có thể đạt tới 2000 tả hữu. Có hại khí thể NOx bài phóng số lượng nhiều. Đối đại khí ô nhiễm so sánh nghiêm trọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhưng bây giờ đều là cực hàn tận thế. Nồi hơi đều là không ngừng nghỉ vận chuyển. Mà lại hiện tại bầu trời cái dạng này. Đại khí ô nhiễm cái gì cũng chỉ có thể trước về sau thoáng. Làm cho nhân loại trước vượt qua một kiếp này. Sống sót lại nói. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.